ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, chương 46, Đại Nội Đệ Nhất Mê Án Kiện. Đột phá mệnh tinh, không đúng. Trần Khuynh Địch hai mắt trợn lên, nếu không phải thân thể không cho phép, hắn nói không chừng trực tiếp chính là một cái bật dậy. Không trung xoay tròn 3 vòng rưỡi, từ trên giường nhảy dựng lên. Vì sao ngươi có thể đột phá đến cảnh giới này? Ta đoán không lầm, giống chúng ta loại này xuyên việt giả cũng đều là không có mệnh tinh a. Đừng nói là kích toái mệnh tinh, ngay cả đại đạo huyền quang đều mở ra không ra mới đúng chứ. Ân, Đại Càn Thánh Thượng nghe xong lập tức vui cười lên, lộ ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường. Ta Võ Càn võ thiên tư bực nào, chỉ là một cái kích toái mệnh tinh còn có thể làm khó ta hay sao? Cái gì? Đại Càn Thánh Thượng lời này vừa ra, Trần Khuynh Địch lập tức kinh hãi. Võ Càn võ, ngươi cái này cái tên quái gì a? Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt cứng đờ. Ta có biện pháp xuyên qua tới tự mang tên này, tỉnh hồn lại thời điểm cứng đờ muốn thay đổi cũng không đổi được. Bất quá ngươi nhìn thiên hạ này có ai dám gọi ta tên đầy đủ? Võ Càn võ nghe vào rất áp chế, nhưng là Càn võ hai chữ này có phải hay không liền soái rất nhiều. Hơn nữa ngươi cũng không so với ta tốt hơn chỗ nào a? Đại Càn Thánh Thượng lời nói xoay chuyển. Trần Khuynh Địch, ngươi thế nào không gọi Trần Vô Địch đây? Hôm nay xem như không có cách nào trò chuyện tiếp. Xấu hổ phía dưới, Trần Khuynh Địch đành phải cưỡng ép nói sang chuyện khác. So với những cái này, ngươi rốt cuộc làm sao kích toái mệnh tinh? Vẫn là nói ngươi giống như ta luyện thể đi. Luyện thể? Đại Càn Thánh Thượng trong mắt kim quang nhấp nháy. Trong lúc nhất thời Trần Khuynh Địch lại có loại bị ích quang quét nhìn một vòng cảm giác. Một lát sau Đại Càn Thánh Thượng mới mở miệng cười. Ta đã nói rồi, tất cả mọi người là xuyên việt giả, ngươi cũng không thể so ta kém. Dựa vào thuần dương cung điểm này tài nguyên, thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Hảo một cái luyện thể, bất quá chỉ là quá nguy hiểm. Nhưng thành công về sau hiệu quả nghĩ đến cũng không thua với ta. Không thua với? Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn mình luyện thể chi đạo, nghiêm ngặt mà nói vẫn chưa hoàn thiện, cũng không thể chân chính liên thông đến kích toái mệnh tinh cảnh giới kia, nhưng đủ để cho hắn ở hỏa luyện kim đan tiến hơn một bước. Mà cái này thế nhưng là mình điên cuồng khắc kim để hệ thống thôi diễn mới lấy được đồ vật a. Lại còn chỉ là không thua với. Nghĩ như thế mà nói, chân tướng chỉ có một cái. Đại Càn Thánh Thượng khẳng định cũng có một cái hệ thống. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức cười cười. Vậy ngươi dùng biện pháp gì đột phá? Ta xem có thể hay không tham khảo một chút. Tham khảo? Đại Càn Thánh Thượng thần bí cười cười, lộ ra rất là vô lương. Ngươi nhưng lui về phía sau thoáng a, ta phương pháp kia cửu tử nhất sinh không nói, hơn nữa hậu hoạn cực lớn, cùng luyện thể cũng là hoàn toàn không dính dáng. Ngươi muốn tham khảo đó là không có cơ hội. Đương nhiên ngươi nếu là thật muốn, ta cũng có thể nói cho ngươi. À, phương pháp của ta kỳ thật rất đơn giản. Đại Càn Thánh Thượng tùy ý giang tay ra, ta dùng Trung Nguyên Tổ Long đến thay thế. Ngoặc kép, a, ta thế nhưng là chuyên môn nghiên cứu qua. Mệnh tinh vật này, trên thực tế chính là võ giả ở cái này trung thổ đại thế giới vận mệnh. Mà chúng ta không phải người của thế giới này, cho nên không có mệnh tinh. Nhưng nói cách khác, loại này cái gọi là vận mệnh, kỳ thật liền cùng thiên đạo một dạng, chỉ là một cái máy móc thủ tục. Hơn nữa căn cứ ta thân đo, bác còn rất nhiều, đậu xanh rau má, lời này nghe vào làm sao giống như vậy. Phiền phức hỏi một chút, lão ca ngươi xuyên việt trước là làm gì? A, Đại Càn Thánh Thượng trừng mắt nhìn, chợt ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu một cái, lộ ra thần sắc kiêu ngạo. không phải ta thổi, ta lúc đầu thế nhưng là công ty của chúng ta thủ tịch phần mềm công trình sư. Nhàn rỗi không chuyện gì liền thích cho nhà mình trò chơi tìm bác. Một chảo một cái chuẩn, thường xuyên suốt đêm, chấm ngoặc kép, quả nhiên là lập trình viên a. Đại lão, nói đến tốt nhất cái xuyên Việt giả, nhà mình thuần dương đạo tôn tựa hồ cũng là học bá. A đúng rồi, nếu nói đến xuyên Việt phía trước, trước ngươi là làm gì a? Trần Khuynh Địch, xong đời, nhìn xem đại càn thánh thượng ánh mắt mong chờ. Lúc này thật sự là không tốt nói cho hắn mình thuộc về đại học hạng 2 sinh viên năm 3. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tiếp tục cứng đờ nói sang chuyện khác. Nói trở lại, ý của ngươi là, ngươi dùng Trung Nguyên Tổ Long thay thế mệnh tinh, sau đó nhờ vào đó đột phá. Ấy, a đúng, chính là như vậy, đại càn thánh thượng cũng không để ý. Đã lâu cùng đồng hương gặp mặt, hắn hiển nhiên nói tính chính nồng, cũng không thèm để ý nói chuyện gì. Nói tóm lại, cái thế giới này thiên đạo bác rất nhiều. Ta dùng Trung Nguyên Tổ Long làm chủ thể, dùng đại càn quốc vận để che giấu, dùng hội quán thông ngụy tạo một khỏa mệnh tinh, dùng nó đột phá cảnh giới. Bây giờ ta ở vận chuyển tinh không tinh vân, kỳ thật chính là Trung Nguyên Tổ Long hóa thân. Nghiêu bức như vậy a. Trần Khuynh Địch không khỏi tán thán nói, nhìn xem người ta thủ bút này, nhiều xuất khí a, làm sao đổi thành mình liền phải cùng người khác đánh sống đánh chết. Còn đem xương cốt đều đánh thành cho cốt, chỉ là cũng có phiền phức a. Lúc trước không nghĩ sâu như vậy, mấy năm gần đây lấy lại tinh thần mới phát hiện, cuối cùng vẫn là thua thiệt. Đại càn thánh thượng thở dài, có vẻ hơi uể oải. Người biết vì sao Trung Nguyên Tổ Long nghiêu bức như vậy sao? Để cho ta có thể nhờ vào đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Vì sao? Bởi vì cái đồ chơi này trên thực tế chính là võ giả khắc tinh, võ đạo siêu phàm, mà hồng trần thế tục chỗ nào cho phép loại này siêu phàm lực lượng tồn tại. Trung Nguyên Tổ Long lại là Trung Nguyên hồng trần hóa thân, đối với võ giả mà nói liền như là kịch độc một dạng. Hút nhiều đây chính là sẽ chết bất đắc kỳ tử. Kết quả ta quả thực là đem nó toàn bộ cho nuốt. Hiện tại ta thế nhưng là đâm lao phải theo lao. Trung Nguyên Tổ Long cùng ta bản thân tu vi bài xích lẫn nhau, cơ hồ mỗi ngày đều đến tốn sức tới áp chế loại này phản phệ. Đương nhiên, điều này cũng làm cho ta rõ ràng. Đối với những người khác, ta đều là cùng bọn họ nói mình nghịch thiên phá cảnh. Kết quả ngược lại bị trọng thương. Thì ra là thế, cái kia Trung Nguyên Tổ Long, Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, khó được bên trong đầu linh quang lóe lên, nếu Trung Nguyên Tổ Long bây giờ cùng đại càn thánh thượng bài xích lẫn nhau, lúc đó trên giang hồ chém dụng Trung Nguyên Tổ Long, liền có thể để đại càn thánh thượng mất đi cánh tay, từ đó nhất cử nhờ vào đó lật đổ đại càn hoàng triều thuyết pháp há không phải chính là... Không sai, không đợi Trần Khuynh Địch hỏi ra lời đây, đại càn thánh thượng liền vẻ mặt đắc ý gật gật đầu. Kia chính là ta truyền đi. Sau ngày, ngoan ngoãn, những cái này chơi chiến thuật tâm là thật bẩn a. Bất quá lại nói trở về, đem Trung Nguyên Tổ Long hóa thành mệnh tinh của chính mình cũng không phải chuyện đơn giản như. Vậy a. Ta nghe nói loại chuyện này bắt tay vào làm hơi một tí liền muốn thật nhiều năm. Cùng mở ra một cái hoàn toàn mới võ đạo không có gì khác biệt. Như vậy xem ra, người hệ thống so với ta cái kia đáng tin hơn nhiều a a. Ngoặc kép, ân, đại càn thánh thượng cùng Trần Khuynh Địch đưa mắt nhìn nhau. Ấy, sau một hồi lâu... Đại càn thánh thượng mới bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Hệ thống, đó là vật gì? Xuyên Việt cái đồ chơi này ta thế nhưng là nghiên cứu qua. Chính là một cái ngoài ý muốn, làm sao có thể sẽ có hệ thống loại này bàn tay vàng. Cái kia không phù hợp cơ bản định luật khoa học, Đại Càn Thánh Thượng thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng nhìn xem Trần Khuynh Địch một bộ ra vẻ vô tội. Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi có hệ thống, ngoặc kép, ngươi không có a còng thăng đô la phần trăm và sao, căn cứ một vị nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ cấm quân thống lĩnh lúc tuổi già. Viết nhật ký, trong khoảng thời gian này thường xuyên có thể nghe được trong cung truyền ra chửi mẹ thanh âm. Cực kỳ bất nhã, có hại hoàng cung uy nghi. Trong cung cấm vệ từng cẩn thận bài tra, muốn biết đến tột cùng là ai đêm hôm khuya khoát miệng phun thô bỉ ngữ điệu, nhưng lại không thu hoạch được gì, là vì đại nội đệ nhất mê án, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.